Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 235 Chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Hàng Châu, dưới chân Cô Sơn, nơi ở của Hoàng Đế. Hôm nay Dung Hoàn thật vui vẻ à nha, thân thể đều mệt mỏi rồi, phu bảo trở về tắm một cái đi. Đương Nhất Tiên cười khanh khách nói. Dạ, ta muốn đi dạo trong rừng một lát, Hoàng Quý Phi đi trước đi ạ. Trương Phủ Bảo vội sốc lại tinh thần nói. Được, Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần, Tương Nhi, chúng ta đi thôi. Đương Nhất Tiên khẽ gật đầu, dẫn theo ba vị công chúa đi về hậu huyền. Trương Phủ Bảo thở dài một cách khó hiểu, nhẹ nhàng bước vào rừng trúc. Hành lang kiều khước trong lâm viên, chim hót hoa thơm, dẫm lên thảm cỏ mềm mại, đi qua một dòng nước cầu nhỏ, đi xuyên qua ánh mặt trời ấm mát, gió xuân dịu dàng, lá trúc che phủ, trong rừng trúc xanh ngát một màu. Bên tai chim hót ríu rít, trúc xanh lay động trước mắt, không khí vô cùng yên tĩnh. Áo cũng nhẹ nhàng, người cũng nhẹ nhàng, mắt như làn thu thủy, mày như dải núi xa. Trong rừng trúc, Phù Bảo Nhi thân hình thon dài, thướt tha, xinh đẹp, mang theo mấy phần nhẹ nhàng dịu dàng giống như gió thổi qua nhành liễu vậy. Phù Bảo nhẹ nhàng ngồi xuống một tảng đá nghiêng nghiêng, nửa đồi nửa chìm, trong ven dòng suối. Nâng cằm, buồn bã nhìn sen đỏ khẽ lay động trên mặt nước, đôi gò má thanh tú mơ hồ lộ ra chút xuân sầu. Cô gái nhỏ có tâm sự, bị Dương Lăng cưỡng hôn trong phòng luyện đan phủ tiên sư, mang y sam do hắn chính tay lựa chọn trong thư viện Vạn Tùng, bao gồm cả đồ lót bên trong. Sớm chiều gặp nhau, lâu ngày sinh tình, tiểu nha đầu từng không hiểu việc đời, bây giờ đang dần nở mầm tình ái. Chuyện chung thân đại sự của mình không biết đã nghĩ tới bao nhiêu lần rồi. Nàng khó lòng mà lừa mình dối người bỏ qua bốn câu nói kia. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng hay lặng lẽ nhìn Dương Lăng, đã từng bất giác nhìn hắn bằng ánh mắt và tình cảm như đối với phu quân tương lai. Nhìn thấy hắn nói cười với Vĩnh Phúc Tương Nhi, nàng ở bên cạnh đừng hết tin mà nụ cười bất giác trở nên cứng nhắc. Trái tim trong lúc bất giác đã ghen tị, trái tim nàng đã bất giác rơi vào tay giặc rồi. Nàng má, xuất thần xa xăm, bóng ngược trong làn nước lay động, giống như trái tim đang dãy giụa của nàng. Nàng không biết bây giờ mình đang dãy giụa, đang kháng cự vì điều gì. Thật ra tên kia căn bản không biết hắn là phu quân trong số mệnh của ta. Oán hắn cái gì chứ? Ta nên oán mệnh sao? Hay là ta không thích hắn? Tại sao ta không thích hắn? Ta rốt cuộc có thích hắn không? Ôi Bảo Nhi ơi, ngươi đang tự tìm phiền não sao? Phù Bảo Nhi nhặt một hòn đá ném vào trong nước, bỗng nhiên oán hận chính mình. Hôm nay ra ngoài, nàng đã đi qua một nơi. Ở đó bây giờ là chỗ ở của một vị thân hào Hàng Châu, nhưng 2 năm trước, ở đó lại là phủ đệ của thái giám trấn thủ Hàng Châu Mạc Thanh Hà. Nhìn thấy nơi đó, ký ức đã từng nhạt nhòa lại đột nhiên hiện lên, tình cảm thời thiếu nữ chưa từng cảm nhận được bây giờ lại nhấm nháp một cách tỉ mỉ, giống như dòng suối róc rách, từng giọt, từng dòng động lại trong lòng, thành một ngọn sóng khó mà yên ổn trong lòng. Đại nhân, ở đây không có ghế ngồi, đại nhân cứ ngồi trên bồ đoàn này nghỉ tạm một lát đi. Hà tất nhất định phải ngồi trước Phật chứ? Lẽ nào bộ đoàn này còn có môn đạo gì sao? Một cái bộ đoàn thay ghế mà thôi, có thể có môn đạo gì chứ? Các ngươi làm cái gì nha? Một cái bộ đoàn cũng cần nói năng sắc bén thế sao? Đừng qua đây! Bên tai Trương Phủ Bảo dường như vang lên tiếng quát của Dương Lăng, thân thể theo bản năng run lên một cái. Nàng đi qua, Mạc Thanh Hà khởi động cơ quan, trước hương án nứt toác ra. Dương Lăng bắt được nàng lại bị nàng mang đến theo cửa động. Một cánh tay bị một góc sắt thô ở cửa động cứng rắn cào rách một lỗ lớn. Người ta nói đau cùn cắt thịt hẳn là đau nhức lắm. Hắn bị một góc sắt gãy cứng rắn vừa cấn vừa cào rách cả da thịt. Vậy là phải đau như thế nào đây? Nghĩ đến đây, hàng mi thanh tú của Trương Phủ Bảo hơi nhíu lại. Máu tươi tuôn ra, chảy dọc xuống theo tay áo của mình. Người mà công công muốn giết là hắn. Người của hắn cản phía trước, còn hắn trước sau vẫn nắm lấy mình, không vứt bỏ mình mà chạy trốn. Máu chảy dọc xuống theo tay áo, chảy đến cổ, chảy đến ngực, chảy xuống đùi. Phù Bảo nhớ lại rõ ràng khi mình tắm rửa thay quần áo, nhìn thấy vết máu đã khô hóa lại đen trên người. Trong sự sợ hãi còn mang theo một chút chán ghét thích sạch sẽ, khi đó chỉ lo nhảy vào nước rửa sạch nó mà không có chút cảm kích nào đối với người ta. Bảo Nhi, ngươi thật không có lương tâm. Phù Bảo nói thầm với gương mặt xinh đẹp đang nhíu mày, khẽ động bờ môi đỏ bên chiếc lá sen xanh biếc trong nước. Một cơn gió xuân phiền lòng thổi qua. Thôi sợi tóc vuốt qua mặt ngơ ngứa, Phù Bảo chợt nghĩ đến. Yêu, rốt cuộc là cảm giác gì? Số mệnh ta định trước là người quán sao? Nam nhân, ta có muốn dọn về ở trong đạo quán không? Lại một trận gió thổi qua, sen hồng lay động, ống tay áo lụa bay lên, trên chiếc thuyền hoa đỏ trên Tây Hồ truyền đến tiếng ca như có như không. Đậu khấu nở hoa 3 tháng 3, một con trùng chui vào trong. Hai má Phù Bảo đột nhiên đỏ ửng, nàng nhổ vào người đẹp còn kiều mị hơn cả đóa sen trong nước kia, vừa bằng hấp tấp đứng dậy xách váy muốn đi, giày thêu vừa trượt, nguy hiểm rơi vào trong nước. Ta đến từ phòng của hắn làm gì thế? Cảm tạ ân cứu mạng của hắn 2 năm trước sao? Trương Phù Bảo tự mình ngấm lại cũng thấy buồn cười, cũng không biết làm sao mà mơ mơ màng màng chạy đến đây. May mà hắn ra ngoài rồi, bằng không hỏi một câu còn không xấu hổ chết sao? Trương Phù Bảo ngồi trên chiếc ghế dựa khắc hoa làm bằng gỗ hoa lê của Dương Lăng, ra sức nhích nhích mông, nhảy bật người vòng qua bàn chuyển sang bình phong. Đang muốn mở cửa ra ngoài thì chợt nghe thấy trong viện vang lên tiếng nói chuyện. Giọng nói kia chính là Dương Lăng. Lần này thì hoảng hốt, trong lòng cảm thấy bất an và một cảm giác khó hiểu, khiến nàng giống như là mộng du vậy. Vừa nghe thấy tiếng Dương Lăng thì lại không có dũng khí gặp hắn. Trương Phù Bảo đánh giá khắp nơi, lập tức tránh ra sau bình phong, vọt ra ngồi xồm phía sau dàn hoa đồ cổ. Trái tim đập thình thịch, vừa há miệng thở dốc mấy hơi thì Dương Lăng đã đẩy cửa đi vào, nàng vội vàng ngậm chặt miệng. Hoàng thượng đâu rồi? Dương Lăng vừa về tây khóa viện liền hỏi. Người hầu hạ trong phủ vội đáp. Hoàng thượng mời thiên sư đến, đang tỉnh giáo thiên sư công phu ngồi tọa dưỡng sinh ở hậu uyển. Dương Lăng dẫn hai người xoay mình đi đến thư phòng, thì vệ kia lại truy hô, quốc công gia, vừa rồi tiểu thiên sư có đến ở đâu? Ở thư phòng. Dương Lăng đẩy cửa bước vào thư phòng, thấy trong phòng trống hơ trống hắc, Trương Phù Bảo không có ở đây, nhìn vào trong phòng ngủ nhỏ phía trong thư phòng cũng không có, hắn liền cất giọng hô hoán một câu, Phù Bảo, muội có ở đây không? Trương Phù Bảo nhấc váy ngồi xổm dưới đất không dám lên tiếng. Dương Lăng lẩm bẩm nói, đã đi rồi sao? Nhà đầu này có chuyện gì? Ôi, bỏ đi, chúng ta nói chính sự, hai người các ngươi ngồi đi. Dạ, đa tạ đại nhân cho ngồi. Hai thân tín tự mình ngồi xuống, Dương Lăng nói với một người trước, sao hoa, lần này ngươi dẫn đổ đi xa, ta vốn muốn dẫn ngươi đến bái kiến hoàng thượng, nếu hoàng thượng đang nhập thần ngồi tòa, vậy thì thôi đi, ngươi quay về chuẩn bị một lát đi, người Phật Lăng Cơ sắp quay về nước rồi, phương Tây bây giờ là thiên hạ của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Các người quay về phải tìm hiểu tỉ mỉ tất cả mọi thứ ở đó. Các người phải chú ý tìm hiểu những món đồ trên các phương diện, đồng thời phải mở chú thương cục, phái nhân tùa lại lâu dài tìm hiểu tất cả tình báo của hai nước. Phải chú ý mọi thứ, tuyệt đối không được bỏ qua. Bất cứ món đồ nào cao minh ở đó, bất luận là hối lộ đánh cắp đều phải nghĩ cách lấy được, để bí mật chế tạo của nó. Không làm được kỹ thuật thì nghĩ cách bảo người hiểu kỹ thuật làm về cho ta. Ví dụ thì liên nhãn mà bây giờ chúng ta làm, dùng vật liệu thiên nhiên làm quá đắt tiền, chế tạo có hạn. Theo ta biết, phương Tây có dụng cụ thủy tinh, hàng đẹp giá rẻ, chất lượng hình dáng đều trong suốt như pha lê, kỹ thuật như vậy phải nghĩ cách làm được. Dạ. Làm cho tốt, các ngươi ở đây đó mỗi đợt 3 năm đổi một lần, phạm là những thứ lấy được về nước, triều đình đều sẽ phong thưởng trọng dụng. Dương Lăng lại quay người lại, sang nói với người khác. Người vừa từ tái ngoại trở về, tình hình bên đó như thế nào rồi? Hồi quốc công gia, bây giờ tình hình quân ngoại vẫn tốt, ngày đông giá rét các bên đều không thể hành động quy mô lớn cho nên khá an phận. Dương Anh đại thừa cơ này vào chúng ta tiếp tế vật tư, trình chiến thảo phạt. Trong mùa đông giá rét đã chiếm đoạt rất nhiều đất đai. Thành đại nhân có bức thư hàm chi tiết gửi cho đại nhân. Hả? Dương Năng vừa vàng nhận lấy nói. Sao hoa, ngươi về trước làm chuyện của ngươi đi, đợi sứ giả Vật Lang Cơ về nước. Sứ đoàn bái phòng của chúng ta sẽ đi cùng với bọn họ. Hãy nhớ thu thập tin tức dọc đường, tất cả các phong tục tập quán, bản đồ hành dương đều phải ghi chép tỉ mỉ. Đi đi. Hắn lại mỉm cười gật đầu với tên do thám đến từ quan ngoại. Bảo thị vệ của ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Ta xem xong thư còn có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngoài ra có 2 món thi đi nhãn, khi ngươi đi thì hãy mang đi. Trước tiên nghỉ ngơi đi. Hai người chấp tay thi lễ, đồng loạt lui ra. Trong thư phòng lập tức yên lặng. Dương Lăng bắt đầu mở thư ra, lặng lặng đọc thư. Đọc xong thư, Dương Lăng từ từ thở dài, tự mình ngẫm lại đoạn cuối cùng nói. Bá Nhan dần có nghi kỵ, Ngoa Lạt càng muốn diệt trừ cho nhanh. Hợp Nước Tử tuy phát triển nhanh nhưng mà nguy cơ khắp nơi, thiếp lo lắng vô cùng. Gần đây thiếp sẽ lên đường cùng với thương lượng đối sách Hồng Nương Tử, khi có kế hoạch chi tiết sẽ bẩm báo rõ ràng cho chàng. Trong lòng của Dương Lăng sầu lo không thôi, thầm nghĩ, do anh nhị nổi lên nhanh chóng, các thế lực trên thảo nguyên xem ra muốn quyết chiến sớm hơn, nhưng bây giờ oanh nhi phát triển vừa nhanh vừa mạnh, ngay cả Bán Nhan Mãnh Khả cũng bắt đầu cảnh giác, mất đi ô dù này, một khi Hóa Lạt và Hỏa Si toàn lực tấn công nàng mà Bán Nhan quanh tay đứng nhìn, vậy thì nàng có phải sẽ... Hoàn cảnh của Thôi Oanh Nhi, Dương Lăng lo lắng. Hắn ngẩng đầu lên, nghĩ đến những mưa gió phong ba mấy năm nay của mình, nghĩ đến toàn bộ cục diện truyền biến từng ngày của triều đình, nghĩ đến Oanh Nhi chinh chiến xa trường nơi giá lạnh không oán không hối vì hắn, còn có Thành Khởi Vận Vá Đức Ni, buồn rầu thở dài than thở. Dương Lăng ta vốn không nên sinh ra trên đời này, ông trời đã để ta hưởng hết vinh hoa phú quý nơi trần gian, tạo được công danh sự nghiệp oanh oanh liệt liệt. Bây giờ tai họa 2 năm của ta đã qua, tin rằng cuộc đời ta hẳn sẽ không xảy ra khó khăn lớn nào nữa chứ. Trương Phổ Bảo tránh phía sau tổ thầm nghĩ, cuối cùng ngươi đã nói ra là vốn không nên sinh ra trên đời này. Quả nhiên ngươi là người từng được cao nhân nghịch thiên cải mệnh, mệnh cách mạng mạnh mẽ, cả đời sát phạt không ngừng, cướp đoạt phúc lộc của người khác, như vậy mà còn lo lắng tiền đồ bấp bênh sao? Vậy người khác còn sống được sao? Dương Lăng lại nói, ông trời dù lòng thương khiến rất nhiều nữ tử Huệ chất lan tâm ái mộ ta, các nàng tình thâm hí trọng với ta, ta cũng hy vọng có thể sớm chiều bên nhau với các nàng. Bạc đầu giai lão, trong số những nữ tử có duyên với ta, người ta phụ lòng nhiều nhất chính là nàng. Khi đó vội vàng gặp gỡ, sau đó bận rộn nơi nơi, ta ở kinh sư, nàng ở ngoài ngàn dặm, khi đó ai có thể nghĩ chúng ta có duyên chứ? Trong lòng Trương Phù Bảo giật nảy mình, thân mình không nén được mà run rẩy. Hắn đang nói ai? Hắn đã biết sao? Là cao nhân kéo dài tính mạng của hắn nói cho hắn nghe sao? Hắn nói đến ta sao? Dương Lăng nhớ tới những chuyện từ khi hắn quen biết Hồng Nương Tử tới nay, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, thanh âm cũng dịu dàng hẳn. Khi mới quen ở kinh thành, khi đó ta chưa từng có chút suy nghĩ nào về nàng. Hay là khi chúng ta cùng gặp đại nạn, suýt chút táng thân, ta mới có chút động lòng với nàng. Hai đầu gối Trương Phù Bảo run rẩy, tên của mình đã miêu tả sinh động rồi, hắn không phải là nói mình thì nói ai? Hóa ra, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có tình ý với mình, hắn cũng không hoàn toàn xem mình như là một cô nhóc không chút hấp dẫn nào. Khi đó hắn đã có chút động lòng với mình, khi đó người ta mới 12 thôi, cái tên già không nên thân này. Trương Phù Bảo biết bây giờ không nên cười, cho dù là không tức giận thì cũng nên tỏ ra kiêu ngạo một chút, nhưng nàng cũng không biết bản thân sao lại muốn cười như vậy. Chẳng những trong lòng buồn cười mà ngay cả ngoài miệng cũng cười, chỉ đành xấu hổ lấy tay áo che lại mặt mình. Dương đang nhắm hai mắt lại, xa xăm nói, nếu không phải khi đó chúng ta kéo chặt nhau cùng một chỗ, bây giờ ta e rằng đã ngã chết từ lâu, biến thành một đống xương khô trong huyệt mộ rồi. Thế sự tuy khó liệu nhưng mà ông trời cũng rất quan tâm ta. Nếu từ đây về sau dẫn ra được nhân duyên kiếp trước của chúng ta, vậy thì chính là thiên ý. Trên trời dưới đất, ông trời lớn nhất, ông trời muốn nàng làm nữ nhân của ta, vậy thì ai cũng không thể đoạt đi. Dương Lăng nắm chặt hai tay, trong lòng treo thêm một câu, cho dù ông ta có là Diêm Vương gia. Hàn Mộng đứng lên, vội vàng bước vài bước, lòng nghĩ, tuy nói như vậy ta không thể chỉ dựa vào thiên mệnh, ta không thể để mấy nữ tử các nàng một mình chiến đấu trong hang sói được, nhất định phải nghĩ ra cách. Bây giờ không xuất binh được nhưng không có nghĩa là ta không hành động gì. Trước chiến phản giao, sau phạt mưu, rồi lại phạt chiến, chỉ cần vận dụng thích đáng thì một mưu một kế cũng lấy được 10 vạn đại quân. Nghĩ tới đây, Dương Lăng vội vã đi ra ngoài. Trương Phủ Bảo ngồi xồm sau cái giá đã lâu, mới nóng lòng đứng lên vịn lấy cái giá đổ cổ thở vài hơi. Vốn đã động tâm, vốn đã dần dần chấp nhận thiên mệnh, nàng làm sao chịu được một câu Dương Lăng bá đạo như vậy, nam nhân như vậy. Bàn tay, đôi chân tê dần giống như là ngủ, huyết mạch vẫn giống như chưa hoạt động, nàng run rẩy vịn lấy cái giá, phát hiện nó đặt tay có một mảnh lụa đỏ, không biết che món đồ gì, thuận tay kéo ra nhìn. Trương Phủ Bảo không khỏi trợn ngược mắt, xong đời, lão quân ra ra, Bảo Nhi sắp xong đời rồi. Trương Phủ Bảo ôm tâm sự mà bước về chỗ ở của mình. Khi Trương Thiên Sư ở Tô Châu thì ở lại Huyền Diệu Quan, nhưng trên đường đi hoàng đế hình như đột nhiên rất có hứng thú với học vấn và tài nghệ đạo gia, thường xuyên đến thỉnh giáo, cho nên sau khi đến Hàng Châu, Trương Thiên Sư cũng ở lại nơi ở của hoàng đế. Đỗ Công Công sắp xếp một sân viện riêng ở Đông Giao Viện cho y. Lần này Trương Phủ Bảo lại dọn khỏi sân viện mà công chúa ở, trở lại cùng với ca ca của mình. Trương Phủ Bảo nhanh chóng trở về phòng, cởi giày khoanh chân ngồi tọa một lát, nhưng tâm tình trước sau không yên được. Nàng chỉ đành mang giày vào ra khỏi cửa, quẹo vào phòng ca ca của nàng. Chỗ ở của Trương Thiên Sư 3 gian trong ngoài, gian ngoài cùng là thư phòng kiêm phòng khách, gian chính giữa là phòng ngủ, ngăn cách với các gian nhỏ như giường ngủ, gian ngồi thiền, gian tắm rửa bằng một bức bình phong, mang màu sắc cổ, hình dáng yêu nhã. Gian trong cùng được dùng là phòng đan dược tạm thời. Vừa vào đến cửa thì nghe thấy một mùi thuốc đông y nồng nàn. Mùi thuốc thơm tho, không hề khó ngửi. Xem ra đang luyện đan dược cường thân kiện thể gì đó. Trương Phủ Bảo quẹo vào phòng ngủ, liền nhìn thấy bóng dáng của KKI đang mặc đạo bào, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên một cái bồ đoàn, đang lặng lặng ngồi thiền. Gian phòng tĩnh tọa được ngăn cách bằng bình phong liền kề phòng ngủ. Trên bình phong chạm trổ hình hoa mai và tùng hạc. Bức bình phong nửa mờ nửa ảo giữa hoa văn hiện lên bóng lưng của thiên sư. Trương Phủ Bảo vốn định đi qua, đi đến nửa đường lại do dự mà dừng bước. Nàng dầu dĩ không vui quẹo sang phòng ngủ của ca ca, đặt mông ngồi trên giường một lát, cuối cùng không nhìn được nói. Ca, chẳng phải huynh luôn muốn biết 4 câu nói mà cha để lại cho muội sao? Hôm nay muội nói cho huynh biết được không?

Trương Thiên Sư nhìn, nghe, hỏi, sờ một phen, biết y là người trời sinh hơi yếu, may mà vị thiên tử này còn biết tiết chế. Chỉ cần dùng dược vật bồi dưỡng cơ thể, vậy thì muốn sinh con dưỡng cái không còn trở ngại nữa. Chính đức hoàng đế tuy nghe nói mơ hồ, ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Biết đây là tật xấu thường lệ của người làm thần tử, ai nói với hoàng thượng cũng sẽ chừa lại mấy đường lui. Ngữ khí của y lại trầm ổn như thế, vậy thì ít nhất cũng nắm chắc 8 phần mới phải. Nghĩ đến chuyện không lâu sau ái thê của mình có thể mang thai đứa con của mình, chính đức nhất thời long nhan đại duyệt, cầm lấy cái hộp bỏ bối kia, không đỡ buông xuống. Chính đức hận không thể lập tức bảo Đường Nhất Tiên uống một viên đan dược trước, y xoay người muốn đi. Đột nhiên nhớ lại chuyện vừa rồi, bất giác dừng bước nửa cười nửa không, xoay người lại chậm rãi nói. Thiên sư, vừa rồi chấm ngồi thiền nhập định theo phương pháp mà ngươi dạy, đột nhiên tâm huyết trào dâng, chấm bấm tay tính toán, tính ra được một chuyện lạ. Tư chất của hoàng thượng quả nhiên là phàm nhân không thể có được, nhập định mấy lần liền có thể cảm ứng được thiên nhân rồi sao? Không biết hoàng thượng tính ra được chuyện gì? Chính đức ra vẻ huyền bí mà nói ra bí mật vừa rồi, Trương Phủ Bảo hiểu lầm y là ca ca cho nên mới thổ lộ. Trương Thiên Sư biết phụ thân từng bốc một què việc trung thân cho đứa con gái nhỏ mà ông sủng ái nhất. Có điều trước sau vẫn không biết lời phán cụ thể, lúc này nghe chính đức nói rõ ràng rành mạch, làm sao có thể không tin là thật cơ chứ? Y kinh ngạc nói, lại có vị này, hóa ra người chân mạng của muội muội là Uy Quốc Công. Y nói đến đây đột nhiên nhớ ra hoàng thượng đã hứa gả hai muội muội cho Dương Lăng, lần này mình và hoàng thượng còn kết thành thân thích, chỉ là không biết muội muội của mình cũng phải gả cho Dương Lăng, hoàng thượng có vui vẻ hay không đây? Trương Thiên Sư đang thấp thỏm trong lòng, chính đức hoàng đế lại cười ha ha nói, ha ha, trẫm đang nghe thấy thiên cơ này thì coi như là chủ ý của trời cao, việc này giao cho trẫm làm đi, chỉ đợi khi ái phi của trẫm có tin vui, trẫm liền đích thân chủ trì đại lễ cho lệnh muội được không? Trương Thiên Sư thở phào nhẹ nhõm vội nói, dạ, bần đạo toàn bộ nghe theo sắp xếp của hoàng thượng. Chính đức gật đầu, chợt khuôn mặt nghiêm túc lại nói, Thiên Sư à, người có thể tính cho chấm một chút muội phu kia của ta rốt cuộc còn muốn lấy bao nhiêu nữ nhân nữa không? Lát sau, chính đức hoàng đế mặc đà bào ôm theo hộp gỗ đi ra khỏi phòng Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư nhắm mắt theo sát phía sau, loáng thoáng nghe thấy chính đức hoàng đế lẩm ba lẩm bẩm nói, chấm phải ra một thánh chỉ cho hắn, sau này không được chấm gật đầu thì không thể tiếp tục thu nhận. Hoàng thượng rời khỏi Hàng Châu khởi giá về kinh, lần này xuất kinh đã trải qua gần nửa năm. Khi xuất kinh thành Bắc Kinh vừa mới nổi gió thì hồi kinh hoa nở đầy thành, liễu xanh rậm rạp. Trên đường đi, chính đức hoàng đế không tiếp tục dừng lại, đại quân lên đường rất nhanh, do thám quân địch không ngừng qua lại giữa kinh sư và nơi ở của hoàng đế, truyền đạt đủ mọi tin tức. Đại quân lên bờ ở Đức Châu, đổi sang đi đường bộ. Khi trong thành Bắc Kinh đã chuẩn bị xong mọi thứ nghênh đón thiên tử đại thắng trở về, hoàng đế lại đột nhiên thả chậm tốc độ hành quân, làm cho trong kinh choáng váng đầu óc. Căn bản không thể nào đoán trước được trước mắt hoàng đế đến nơi nào rồi, cho dù là biết y đã đi đến đâu rồi cũng không có một tốc độ bình quân nào để tính xem còn bao nhiêu lâu nữa thì y đến kinh. Ngày 26 tháng 3, chính đức hoàng đế đến Thông Châu, sau đó truyền ý chỉ, đại quân trú tại Thông Châu không tiến thêm bước nào, chính đức hoàng đế không tiếp tục ngồi thiền nhập định với thiên sư, Dương Lăng cũng xác sơ không thể nào phong hoa tuế nguyệt đường nữa. Tri phủ Thông Châu kinh ngạc phát hiện, Thông Châu nho nhỏ không biết từ đâu mà đột nhiên xuất hiện nhiều phiên tử sường vệ, cầm y vệ như vậy. Bọn họ ra ra vào vào nơi ở của hoàng đế, đi lại như kiến. Chính đức hoàng đế muốn tiến hành đợt thanh trừ lớn, xem xét danh sách lấy được từ chỗ thê tử Đinh Vương. Quan viên trong kinh nắm giữ chức vị quan trọng, trong tay nắm trọng binh mà vẫn kiên trì trung thành với Đinh Vương cũng không nhiều. Nhưng chính đức hoàng đế cũng không biết danh sách này có phải đã ghi lại toàn bộ người có cấu kết với Đinh Vương hay không. Càng quan trọng hơn là những người này có một số là cầm y về nhậm chức trong cung xưa nay, còn có một số là thái giám quản sự của ti địa giám, vậy thì ai có cùng chức vụ địa vị như bọn họ, hơn nữa thân phận càng bí mật hơn, càng trung thành với Ninh Vương hay không? Những người này không cần nắm thiên quân vạn mã trong tay, bọn họ chỉ cần ba thước vải, một ly rượu độc thì có thể đưa người ta vào chỗ chết một cách vô thanh vô tức. Tiến hành đại thanh trừ ở kinh thành quá nguy hiểm, vừa triển khai hành động thì khó đảm bảo sẽ không có người bí quá hóa liều. Kế hoạch của Dương Lăng chính là để ý điều khiển cục diện chính trị ở một nơi cách kinh thành không xa này, trong điều kiện tiên quyết an toàn tuyệt đối mà xử lý sạch những người có câu kết với Ninh Vương, đồng thời hoàn thành ngửa bài một lần nữa với các quan viên quân chính quan trọng ở các phủ đạo. Cách cung cấm chỉ một canh giờ, phủ đô đốc trung quân nổ vang chống trận, đô đốc tả hữu của phủ đô đốc ngũ quân trái phải trước sau, đồng chi đô đốc, đám đô đốc thiêm sự, vân vân nghe được tin tức thì vội vàng chạy đến. Định Quốc Công Từ Quang Tổ, mãng bào đai ngọc ngồi ngay ngắn trên đại sảnh trung quân. Từ Quốc Công sắc mặt nặng nề, một bộ râu đen trên mặt đằng đằng sát khí, vẻ mặt không giận mà uy. Bên trái ông ta, một người cầm Thượng Vương Bảo Kiếm, bên phải một người cầm Thánh Chỉ Hoàng Đế, trong giá gỗ sơn son trên thư án trước người cắm ngay ngắn một ống kim phê lệnh tiễn. Tú Hú chiếm tổ chim khách. Tà Hữu đại đô đốc của phủ đô đốc trung quân cũng mờ mịt đứng một bên, rất rõ ràng là bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghiêm hộ phủ Kim phê lệnh tiễn. Quan đoạn sự trung quân phủ đô đốc Ngũ Quân lập tức tiến lên kiểm tra hộ phủ lệnh tiễn, xác nhận không sai, đều cất cao giọng nói: lệnh tiễn ứng phủ không sai, tuyên chỉ dụ. Trong đại sảnh chợt rối rít quỳ xuống cả, tất cả đều là quan võ cấp cao nhất nhị tam phẩm. Phùng Thượng Dụ, phủ đô đốc Ngũ Quân tạm thời sắp nhập thành phủ đại đô đốc do Đình Quốc công Từ Quang Tổ trấn thủ chỉ huy. Quan trưởng phủ đô đốc Ngũ Quân đồng loạt giao binh phủ ấn tín ra, đợi đại đô đốc Từ Quang Tổ chỉ huy điều khiển, không được sai sót. Đám đô đốc thiêm sự của phủ đô đốc Ngũ Quân đều thất sắc. Hoàng đế đột nhiên cướp đoạt binh quyền, trong kinh thì tất đã xảy ra chuyện lớn. Khắp nơi, thân binh của Từ Quốc công tay để trôi đao, sát khí đằng đằng, nhưng nếu như có ai lên tiếng thì sẽ lập tức biến thành quỷ dưới đao. Các đô đốc dưới sự giám sát nghiêm mật của Từ Quốc công đều ngoan ngoãn giao binh phủ ấn tín ra, sau đó Từ Quốc công lập tức ban quân lệnh. Thừa Chí Túc vệ lập tức thay quân xuất cung do Ngự Mã giám Đằng Tương Tả vệ, Đằng Tương Hữu vệ, Vũ Tương Tả vệ, Vũ Tương Hữu vệ tiếp nhận phòng thủ thành cung. Bốn đại doanh Phấn Vũ, Diệu Vũ, Luyện Vũ, Hiền Vũ tiến vào thành tiến hành thay quân với Cửu Môn vòng quân. Bốn doanh Cảm Dũng, Quả Dũng, Hiệu Dũng, Cổ Dũng lập tức đổi nơi trú đóng với bốn doanh Lập Uy, Thân Uy, Dương Uy, Trấn Uy, lập tức thi hành mệnh lệnh, kẻ làm lỡ thời cơ giết không tha. 16 lệnh tiễn và khám hợp điều binh ký tên đóng ấn tín của các bộ đô đốc được ban ra. Binh lính truyền tin liền đuổi ngựa điên cuồng trong kinh sư. Sắc trời gần hoàng hôn, chín thành kinh sư lại đột nhiên căng thẳng, người ra vào cầm thành đa số cưỡi ngựa ngồi kiệu, cảnh tượng vội vã. Cùng lúc đó binh bộ Lục Hoàn cũng đột nhiên nổi trống tụ tướng, triệu tập toàn bộ chư tướng trong kinh đến tuyên đọc thánh dụ. Sau đó chọn ra hơn 20 tướng lĩnh công huân táng chức, lập tức đi theo Trương Vĩnh và 12 tướng lĩnh cao cấp các đoàn doanh chuyển giao binh quyền. Thần Cơ doanh do Vũ Đình Hầu Quách Huân trực tiếp trưởng quản tiến vào kinh thành. Ngũ Thiên doanh, Tam Thiên doanh di chuyển quân trú trái phải kinh sư. Thủ lĩnh Ti Lễ giám đã bí mật về kinh Đỗ phủ dưới sự phối hợp vũ lực của đại tướng quân Hứa Thái, thay đổi toàn bộ thái giám, giám thương sứ của 12 đoàn doanh. Những nha môn nội ti quan trọng như là Ti Lễ giám, Thượng Bảo giám do nhân mã của Hứa Thái canh gác, đồng thời ngoại tứ gia quân làm lực lượng cơ động phòng ngự không cố định duy nhất, cũng di chuyển sang trú đóng dưới thành Bắc Kinh, đao rời vỏ, cung trên dây, sát khí nghiêm nghị. Theo sự truyền đạt của các lộ tướng quân ở nha môn, chỉ thấy từng lộ binh mã ra vào như nước. Trong cung ngoài thành người hô ngựa hí, đèn lồng bó đuốc kéo dài như là rồng, dân chúng khắp nơi đều kinh hoàng thất thố. Không biết điều động quân sự quy mô lớn như vậy là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nội sở Ngô Kiệt, Tây sở Miêu Quỳ phái ra rất nhiều đáng đầu thiên hộ, dẫn theo các do thám đến Ti Lễ giám, Đông Sường, Cẩm Y vệ, dẫn độ một đám thái giám quản sự. Cẩm Y vệ đồng chi, thiêm sự và đáng đầu thiên hộ tiếp hình quan của Đông Sường. Đồng thời, trước cửa đám quan viên quan trọng của lục bộ Kiều Khanh đều xuất hiện bóng dáng của do thám đặc vụ, là giám sát cũng là bảo vệ, tóm lại, không được ra vào. Rạng sáng ngày thứ hai khi tia nắng đầu tiên từ phương đông chiếu rọi lên từ cấm thành, lại có một đám quan viên trong triều do tuần sát ngự sử Giang Tây Đạo dẫn đầu chia nhau bị cưỡng chế tạm nghỉ, phê bắt. Quan viên văn võ thấp thỏm bất an bị triệu tập đến trước hoàng cung, bà đại học sĩ ra mặt tuyên đọc một thánh chỉ kỳ lạ đối với các đại thần đang kinh hoàng không ngớt. Đôi khi các quan viên văn võ nhìn thấy ba đại học sĩ đứng trước tiên thì biết Dương Đình Hòa cũng bị liên lụy, chỉ là tiền đồ đã hỏng rồi. Ba đại học sĩ nội các do Tiêu Phương kinh nghiệm dày dặn nhất, nhưng trước mắt trên thực tế đệ nhất thủ phụ đã trở thành Dương Đình Hòa rồi. Do tuổi tác đã lớn, Tiêu Phương cũng đã dần lui ra sau màn rồi. Lần trước hoàng đế thi hành cải cách mới trong triều đình, Dương Đình Hòa chủ trì, mà Tiêu Phương thân là các lão kinh nghiệm dày dặn nhất lại tạ cố trấn an địa phương mà rời khỏi kinh thành, chính là hướng gió nổi lên phía Dương Đình Hòa. Nhưng mà bây giờ lại do lão Tiêu Phương tuyên đọc ý chỉ quan trọng như vậy. Đại học sĩ Lương Trự đứng ngay phía sau, còn Dương Đình Hòa lại ở cuối cùng. Cho dù đây chỉ là chỗ đứng trong trường hợp công khai, nhưng trong quan trường lại là điềm báo rất vi diệu. Đủ để những người lõi đời lăn lộn nhiều năm trốn quan trường này nhận được rất nhiều tin tức về sự biến động nhân sự. Càng khiến bọn họ kinh hãi chính là nội dung trong ý chỉ làm cho người ta không sao tưởng tượng được, cho dù đã biết từ lâu rằng suy nghĩ xưa nay của vị hoàng thượng này luôn thiên mã hành không như vậy. Nhưng cũng khó mà tưởng tượng ra được y sẽ ban ra một ý chỉ như vậy. Tiêu Phương đọc từng câu từng chữ một cách rành mạch. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: lệnh cho Ngũ Phủ Lục Bộ, Đô Sát Viện, Thông Chính Ti, Đại Lý Tự, Hồng Lư Tự, Cẩm Y Vệ, Lục Khoa, Thập Tam Đạo, mỗi nhà môn chỉ để lại một viên phó quan trong kinh, Những người còn lại cùng với nội các, hoàng thân, công hầu, phò mã, bá tước đều đến hành cung. Ý chỉ này vừa ban ra, trước cả các nha môn thành Bắc Kinh chỉ để lại một nhân vật thứ hai để xử lý các sự vụ hàng ngày. Những quan viên còn lại cộng thêm hoàng thân quốc thích, công tần huân khanh, đặc vụ thủ lĩnh, vân vân đều phải xuất ra toàn lực chạy đến Thông Châu triều kiến thiên tử. Trong khu chính trị của thiên hạ lập tức từ Bắc Kinh biến thành Thông Châu rồi. Tuyên ý chỉ xong, dư luận ồn ào, các quan viên nghi hoặc không thôi, nghị luận không ngớt. Vẻ mặt của đại học sĩ bọn Tiếp Phương đều trầm như nước, đứng thẳng trên đó không nói một câu. Chỉ nghe tiếng nghị luận của văn võ bá quan trước ngọ bôn càng ngày càng cao. Cuối cùng có người giận dữ hô to: đây là âm mưu, hoàng thượng sao lại ra mệnh lệnh như vậy, nhất định là âm mưu. Không sai, lần này nhất định là có người cưỡng ép thiên tử, muốn dụ văn võ cả triều và hoàng thân cúc thích chạy đến Thông Châu để một lưới bắt hết, Tiêu Các lão không thể mắc mưu được nha. Một người trầm ổn một chút thì nói chuyện vẫn ôn hòa: ba vị đại học sĩ, hoàng thượng không hồi kinh là muốn văn võ cả triều chạy đến Thông Châu, thật là chuyện lạ chưa từng có đến nay. Năm xưa Vĩnh Lặng Đại Đế, Anh Tông Hoàng Đế ngự giá thân chinh tái Bắc cũng chưa từng mang theo nhiều quan viên như vậy, có cần phong lại ý chỉ trả lại cho hoàng thượng không? Những người mặc y phục thị vệ bình thường xung quanh thật ra đã đổi thành phiên tử Tây Sưởng từ sớm rồi. Những người này thờ ơ lạnh nhạt, những người đó ai sợ hãi kinh hoàng, ai nói năng kích động, biểu hiện của mỗi một người trong triều đều được ghi tạc ở trong lòng hết. Đợi khi bọn họ đàm ầm ĩ không sai biệt lắm rồi, xung quanh đột nhảy ra mấy đội ngũ nghiêm chỉnh thẳng hàng. Anh thương như rừng, mũi đào như tuyết, giáp trụ sáng chói, chiến bào màu vàng sáng, trên mũ cắm một cọng lông thiên nga xình xịch loạn chiến. Ngoại tứ gia quân, đây là thân quân của hoàng thượng. Ngự lâm quân trong ngự lâm quân, ngoại tứ gia quân mà hoàng thượng đích thân đảm nhiệm chức đại tướng quân, uy vũ thống lĩnh ba quân. Trước ngõ môn nhất thời yên tĩnh lại, đội ngũ từng bước ép sát một cách chỉnh tề, tiếng nện bước cạch cạch đều phát ra âm thanh nặng nề hùng hậu như sắt thép. Chúng văn võ bá quan đều có cảm giác áp bức đến khó thở. Trước người trăm bước cạch một tiếng, đội ngũ dừng bước nhưng mà cảm giác áp bức khó thở kia không hề mất đi. Vẻ mặt chúng binh sĩ ai ai cũng lạnh lùng giống như một khu rừng bằng sắt thép vậy. Khi tú tài gặp binh thì nên làm sao đây? Các tú tài ai cưỡi ngựa thì cưỡi, ai ngồi kiệu thì ngồi, đều kết thành từng đội ra khỏi thành Bắc Kinh. Dưới sự yểm hộ của đại quân Hứa Thái, nhanh nhanh chóng chóng chạy đến Thông Châu triều kiến thiên tử. Trong kinh dứt của đã xảy ra chuyện gì? Có một số người cao cấp hoặc là nghe ngóng hoặc là phỏng đoán, cũng ít nhiều biết được một chút. Còn đại đa số người, đặc biệt là đám hoàng thân quốc thích xưa nay không hỏi triều chính, lại mơ mơ hồ hồ không biết như thế nào. Nhà ngục Nam Kinh. Một tướng quân y giáp sáng choang đang ngồi trên ghế, quân phục phẳng phiu rắn chắc, dưới giày giẫm một người, vết máu thân thể loang đổ, hai tay bị trói ngược, ngã trên nền đất ẩm ướt dơ bẩn giống như một con heo chờ làm thịt vậy. Giang Bân cười rộ lên khanh khách: tiền đại nhân, mùi vị thế nào hả? Không có phản ứng à? Ta quên mất, tiền đại nhân chỉ giống đàn ông khi đối phó với nữ nhân thôi. Có phải là nên tìm nữ nhân đến cho ngài mới được không nha? Đáng tiếc, đại ngục trong quân không cho phép nữ nhân bước vào, ngài nói phải làm sao đây? Tiền Ninh giãy người một cái, miệng của gã đã bị nhét một miếng rẻ rách, căn bản không nói chuyện được. Hạ thể của gã cũng không biết làm sao, dựng thẳng đứng lên như một cây thương, phần gốc lại bị một sợi gân trâu trói chặt lại, cũng không biết là xung huyết đã bao lâu mà trước sau không biến mất được, màu sắc vì bị xung huyết quá lâu mà bóng lưỡng tím ngắt. Mọc roi sắt nhọn trong tay Giang Bân đâm lên trên đó, liền chảy ra giọt máu hôi thối có màu tím đen. Xem ra máu dịch trương ứ từ đâu đã biến chất, thậm chí là đọng lại ở đó, bằng không thì chỉ cần phá một lỗ thì đã phun vọt ra rồi. Giang Bân cợt nhả nói: tiền huynh, thủ hạ của huynh đệ phục vụ có được chu đáo không? Hầu hạ người khác không chỉ có người của Cầm Y Vệ mới hiểu được đâu, nhân tài trong quân cũng nhiều lắm nhỉ. Ánh mắt của Tiền Ninh đã sắp phun ra lửa rồi, nóng ra nông nỗi như vậy gã còn gì phải sợ chứ? Bây giờ gã có khác gì thái giám chứ, thậm chí còn không bằng cả thái giám nữa. Cho dù mấy ngày chưa uống giọt nước nào nhưng mà khó tránh có nước tiểu. Bây giờ căn bản không thải ra được, bụng dưới của gã bây giờ cứng như sắt, nỗi đau này không thể nào nói rõ được. Đám khốn kiếp hỗn chứ các người! Giang Bân quay đầu lại mắng thủ hạ: ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tiền đại nhân và ta có giao tình không đánh không quen biết, bảo các ngươi hầu hạ tiền đại nhân thoải mái, nhìn xem dáng vẻ của tiền đại nhân hình như còn chưa thoải mái đó, không hề khiến lão tử bất lo chút nào mà. Dạ dạ dạ. Giang Bân nghiêng đầu lại, gió xuân đầy mặt nói: tiền huynh, ta nói huynh nghe nha. Ồ, ồ, ồ, ta và huynh cũng là huynh đệ, giao tình sâu đậm. Huynh yên tâm đi, kiểu thê mỹ thiếp của huynh ta nhất định sẽ chăm sóc các nàng thật tốt, tuyệt đối không để các nàng thiếu cơm thiếu áo đâu. Khi huynh đệ nhớ tới huynh thì sẽ chăm sóc cho lão bà của huynh, cũng coi như là hoài niệm huynh vậy. Huynh thấy biện pháp của huynh đệ có được không? Giang Bân khoát tay nói, huynh không cần cảm tạ ta, ai bảo huynh đệ là người thành thật cơ chứ. Nhận chút ân tình của người ta, Giang Bân ta nhất định sẽ báo lại như suối nhà. Tiền huynh, đợi huynh lên đường rồi, huynh đệ ta còn phải bày linh đường trong phủ của huynh, để các phu nhân của huynh tế điện đúng giờ nữa. Ôi, Tiền huynh à, ta biết huynh luyến tiếc ta, huynh đệ cũng luyến tiếc huynh nha. Chẳng phải huynh thích vẽ tranh trên người nữ nhân sao? Huynh xem như vậy được không? Ngày mai, huynh đệ sẽ bái họa sư giỏi nhất Nam Kinh làm thầy. Ta nhất định sẽ học vẽ tranh tùy mặc thật tốt, siêng năng luyện tập trên người lão bà ngươi. Mỗi năm đến ngày giỗ của huynh, ta nhất định thay đổi thật đa hình đa dạng. Để khi các phu nhân của huynh bái tế huynh, huynh có thể triển lãm trước linh tiền một phen để an ủi vong linh trên trời của huynh. Tiền Ninh không nói ra lời, nhưng thân thể lại co quắp quịch liệt, cổ họng ho khan một trận, sau đó trong mũi tràn ra máu tươi. Gã tức đến hộc máu, miệng lại bị chặn lại, hai hàng máu đỏ sẫm chảy ra khỏi mũi gã. Giang Bân ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười quần quanh không ngừng khắp nơi. Thật lâu sau, y nhấc mũi giày cọ xác máu mũi của Tiền Ninh, sau đó đứng dậy nói, mọi người là hảo huynh đệ mà, huynh nhìn huynh xem, cảm động đến mức này sao? Máu lại chảy ra từ mũi của Tiền Ninh. Giang Bân chậm rãi đứng dậy, chống lại đôi mắt trợn lên như cá chết của Tiền Ninh, móc một chiếc mũ nhỏ màu xanh mượt từ trong lòng ra, để Tiền Ninh nhìn cho rõ, sau đó phạch một tiếng đội lên đầu gã. Tiền Ninh ra sức giãy giụa, muốn giãy cho nó rời ra. Giang Bân nửa cười nửa không nói, lão Tiền à, huynh đệ ta đặc biệt sai người là mấy trăm chiếc mũ nhỏ như vậy, huynh yên tâm, ta sẽ thường xuyên đốt cho huynh một cái, để trên đầu huynh giống như là núi xanh không già vậy, xanh tươi tốt. Đúng rồi, huynh không yên tâm nhất chính là đứa con nhỏ chưa trưởng thành của huynh mà, ta sẽ bồi dưỡng nó thật tốt, để sau khi nó trưởng thành rồi sẽ trở thành một đại quy công số một trong thanh lâu của Nam Kinh, như vậy mới xứng đáng chiếc nón xanh quanh năm tươi tốt của huynh chứ hả? Thân thể của Tiền Ninh giống như là sốt rét vậy, máu tươi tuôn mạnh ra ngoài như suối, thân thể gã dãy giụa càng lợi hại, máu tuôn ra càng nhiều, cả một cái mũi bị máu làm mờ cả, thân thể co quắp dần chậm lại, dần dần không động đậy nữa. Trên mặt Giang Bân mất đi nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén nhọn hoắt. Một thân binh đi qua đá Tiền Ninh hai cái, sau đó ngẩng đầu nói, đại nhân. Giang Bân khoát tay chặn lại, xoay người đi ra ngoài, ra khỏi nhà ngục. Dưới ánh mặt trời, một thân binh tâm phúc đi theo y từ Tuyên Phủ đến Kim Lăng lặng lẽ chạy theo, nhỏ giọng nói, đại nhân, Tiền Ninh tức chết rồi. Giang Bân ngửa mặt lên trời thở dài, thả lòng đường nét dữ tợn trên mặt. Thân binh kia lại cười khẽ nói, đại nhân, mấy tiểu thiếp của Tiền Ninh quả thật như hoa như ngọc, kiều mị động lòng người, có cần cho ngài. Giang Bân cười ha ha, vỗ bờ vai gã nói, tiểu văn tử, vừa rồi ta muốn chọc giận gã cho nên mới nói như thế. Ngươi thật sự cho rằng ta muốn học theo gã sao? Lần này một lúc, lần sau một lúc, bây giờ lão tử không phải là quản lý lưu manh mà là tướng quân, hiểu không? Tương lai ta cũng có thể đứng trong triều, làm như vậy giải hận thì giải hận, nhưng mà để lại nhược điểm cho người ta thì không đáng. Gia quyến của phạm quan vẫn để cho nha môn pháp ty xử lý tốt hơn, các ngươi đừng nhúng tay vào. Đại trượng phu công thành danh toại còn lo không có nữ nhân sao? Dạ, tiểu văn tử cười trừ nói, đại nhân cao kiến. Giang Bân kéo kéo bộ quan bào phó tổng binh hùng sư mới toanh, cười híp mắt nói, đương nhiên rồi, làm quan mà làm lâu thì dĩ nhiên là biết làm sao rồi. Đầu thành Thông Châu, dù lụa màu vàng che chắn, chính đức hoàng đế và Dương Lăng, huynh muội Trương Thiên Sư đứng trên đầu thành, thì về bên cạnh đi theo, xa xa thất thoáng có thể nhìn thấy đại đội nhân mã đang uốn lượn tới đây. Nam Thông Châu, Bắc Thông Châu, Nam Bắc Thông Châu, Thông Nam Bắc, Dư Khanh khanh đối thử xem nào. Không ngờ lại còn chính đức có hứng thú này, Dương Lăng không hề nghi ngợi để nói, đông mở tiệm, tây mở tiệm, đông tây mở tiệm làm đông. Này này, đây là thành liên không dùng được, khanh phải nghĩ câu khác. Cái này, Dương Lăng tầm nghĩ, ngoại trừ đông tây mở tiệm làm đông tây, ta chỉ nhớ được là nam nữ học sinh sinh nam nữ thôi, còn có cái gì chứ? Dương Tú Tài đáng thương thật sự, không am hiểu đối câu, nhất thời cứng nhắc ở đó. Trương Thiên Sư nghe xong cũng nhíu mi khẽ nghĩ, nhất thời không nghĩ ra câu đối thích hợp. Chính đức vốn đang chờ bá quan ở đây nên rảnh rỗi pha trò, cho nên cũng không gấp gáp. Khóe mắt của Trương Phủ Bảo vẫn nhìn chằm chằm Dương Lăng, nhìn thấy hắn khó xử như vậy, không biết làm sao mà trong lòng cũng sốt ruột thay hắn. Nàng lén lén liếc nhìn, trong lòng đột nhiên nghĩ ra câu đối, vội lặng lẽ lùi lại. Đợi Dương Lăng nhìn lại thì vươn ngón trỏ chỉ bên trái, chỉ bên phải, sau đó ngón tay khác cũng vươn ngón trỏ, hai ngón trỏ hợp lại một chỗ chia ra thành trái phải. Dương Lăng ngẩn ra, đây là gì? Đấu đấu phí? Trương Phủ Bảo thấy hắn không hiểu, vừa gấp vừa giận đứng phía sau hoàng đế nháy mắt ra hiệu với hắn. Trong lòng Dương Lăng xoay chuyển, đột nhiên nghĩ ra, vui vẻ nói, tả thị vệ, hữu thị vệ, tả hữu thị vệ, thị tả hữu. Trương Phủ Bảo nghe xong thì trên mặt lập tức nở nụ cười ngọt ngào, chính thức kinh ngạc nói: "Ơ, không tệ, không tệ, thật sự là không tệ, còn có thể ứng với tình cảnh trước mắt. Tốt nhất đương nhiên là đối đông tây, nhưng trong một lúc mà có thể nghĩ ra tả hữu thì cũng vô cùng khó có được rồi." Dương Năng chột dạ liếc nhìn Trương Phủ Bảo cười khan nói: "Không biết trong lòng hoàng thượng, ngoại trừ câu đối đông tây mở tiệm còn có vế giới nào ổn thỏa hơn, tin rằng sẽ càng cao minh hơn câu của thần làm nhiều." Chính đức cười ha ha nói: "Trẫm phụ trách vế trên, không phụ trách ra vế dưới." Dương Năng tắc nghẹn chắp tay nói: "Hoàng thượng anh minh." Chính đức cười ha ha, nghiêng mắt nhìn thấy bá quan trong kinh dưới thành càng ngày càng gần, đoạn nói: "Toàn bộ triều đình đều bị trẫm giờ đến thành Thông Châu rồi, bây giờ lập tức truyền ý chỉ cho các quan viên trọng yếu quân chính của các phủ đạo, trước khi trẫm dẫn theo bá quan về kinh, tất cả bố trí phải được hoàn thành." "Dạ." Dương Năng cũng không nói cười nữa, nghiêm túc đáp lại một tiếng. Chính đức hoàng đế tọa trấn Thông Châu, quét sạch phản loạn trong kinh từ xa, điều văn võ bá quan ra khỏi kinh thành, toàn bộ trói buộc dưới trướng, sau đó công bố điều lệnh từ Thông Châu, điều động thay đổi quan viên quan trọng các nơi bắt đầu. Cuộc tẩy bài phục hồi quyền lực lan khắp cả nước, nhanh chóng bắt đầu hoàn thành trong tay của y. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 235 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 236.